Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, tinh thần chi võng. Trước chương xuất hiện sai lầm, Fantina Pokemon là Driplun, không phải Freelish, thật có lỗi. Morty thực lực kênh là rất rõ ràng, cho nên một mực đề phòng hắn. Ngay từ đầu nguyền rủa cũng là vì nhằm vào Morty. Fantina Driplun lâm vào hỗn loạn trạng thái đã để nàng không biết làm sao. Lúc này Ken nơi này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nice set, Ken đối Driplun phát động sau cùng tiến công. Mặc cho Fantina khàn cả giọng gọi, cũng không có tỉnh lại trong hỗn loạn Driplun. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình Pokemon bị cái kia kinh khủng huyễn ảnh một chút xíu thôn phệ. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Đối Spiritomb sử dụng quấn quýt chặt lấy. Raiu giờ phút này cũng là nhiệt tình tăng vọt. Đối mặt nguyền rủa gia thân đã hấp hối Spiritomb, mình thắng lợi tràng diện tựa hồ đã có thể thấy rõ ràng. Ken nhìn thoáng qua Morty biểu lộ, đã biết Raiu hạ tràng. Daskau không chút kiêng kỵ phóng tới Spiritomb, sơ hở trăm chỗ. Spiritomb tại một khắc cuối cùng đột nhiên vọt lên, Fan Attack hung hăng trùng kích tại Daskau trên thân. Raiu đơn giản trợn tròn mắt, Ken cười lạnh một tiếng, Morty thở phào nhẹ nhõm. Daskau bị một kích chí mạng trở thành cái thứ nhất bị đánh bại Pokemon. Bất quá Spiritomb sau đó cũng bởi vì thể lực đại lượng sói mòn mà ngã xuống. Hiện tại sân bãi bên trên có thể nhìn thấy chỉ là một đoàn bóng đen. Bất quá gặp qua Ken một chiêu này, Raiu đã biết kết quả. Driplun sinh mệnh năng lượng bị Gastly hút, từ Niceet bên trong ngã xuống khỏi đến. Cuối cùng chỉ còn lại có Gastly. Ken cùng Raiu tổ hợp thu được thắng lợi. Fantina ỉu xìu cúi đầu. Thế nào, ta không có lừa ngươi đi. Đây chính là phụ thân ta từ hơn 100 người trong khảo hạch trổ hết tài năng người. Morty nói ra, Fantina chỉ có xấu hổ gật đầu. Xenon lúc này đi ra đánh cái giảng hòa. Chiến đấu qua về sau, tất cả mọi người hiểu rõ lẫn nhau thực lực. Đây là chuyện tốt, về sau các ngươi cần phải chân thành hợp tác a. Hôm nay liền đều đi về nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi 4 người không phân sáng trưa tối toàn lực đặc huấn. Chủ công Brass Tower, đạo quán việc vặt liền toàn bộ giao cho Ryudai a. A. Ryudai một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Cái này mang ý nghĩa đạo quán tất cả thanh lý làm việc toàn bộ lạc tại trên đầu mình. Chỉ tự trách mình quá tham chơi. Lúc ấy không hào hào huấn luyện. Hiện tại báo ứng đến. Hoàn toàn biến thành đạo quán người tháo vát. Ken cũng chỉ là khẽ cười một tiếng. Nói trắng ra là mình có thể có đãi ngộ như vậy chẳng qua là chiếm Morty cùng Fantina ánh sáng mà. Thôi, mình đảm nhiệm cũng vẻn vẹn là con của hắn bồi luyện thôi. Bất quá nắm Morty cùng Fantina phúc. Tối thiểu nhất buổi sáng tốt đẹp thời gian không cần lấy ra làm việc. Đặc huấn thời gian cũng là lúc đầu gấp 2 nhiều. Thực lực tăng lên tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn. Bất quá cơ hội như vậy chỉ có 2 tháng. Các loại Fantina rời đi về sau. Mình là không thể nào một mực như thế không cần làm việc. Cho nên cái này gần 2 tháng nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập vào đặc huấn bên trong đi. Sáng ngày thứ 2, Xenon vì 4 người mở ra Brass Tower tầng thứ 2. Tầng này là một cái Miss Matthews dẫn theo 20 con Miss Drivus đóng giữ. Chúng ta là không phải hẳn là chọn một đội trưởng thống nhất hành động. Fantina đề nghị, liền Morty a. Raiu vừa mới chuẩn bị vì Ken tranh thủ một cái tốt chèn ép Fantina khí thế. Ken liền trực tiếp gọi ra Morty danh tự. Cái này khiến Raiu có loại không hiểu kinh ngạc cảm giác. Dạng này, đội trưởng, tốn công mà không có kết quả. Còn biết bị Fantina xa lánh, làm không bằng không thích đáng. Fantina sở dĩ đề nghị như vậy chính là vì Morty. Mình cần gì đi lấy cái không thú vị đâu. Đối với Ken cái này chủ động, nhường hiền, cử động Fantina vẫn là rất hài lòng. Morty ngược lại là khiêm tốn, bất quá vẫn là thuận lý thành trương làm đội trưởng chi vị. Lần này chỉ có dò xét thăm dò hư thực, muốn một lần quá quan là không thể nào. Mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh, chú ý một chút, đừng cho Miss Drivus bọn hắn hình thành tổ chức tính tiến công. Không thể không nói Morty có nhất định năng lực lãnh đạo, chỉ huy cũng rất thỏa đáng. Chủ yếu vẫn là nhìn thực tế thao tác. Gastly, Duskull, Spiritomb, Drifloon 4 cái Pokemon đối chiến một cái Miss Magius cùng 20 con Gastly. Vừa bước vào tầng thứ 2 chiến đấu sân bãi, Miss Magius liền chỉ huy Miss Drifus bắt đầu đối 4 cái Pokemon hình thành vây quanh. Morty cùng Fantina chỉ huy Spiritomb cùng Drifloon sử dụng song trọng Ominous Wind. Âm phong tập kích người, thẳng hướng lấy Miss Magius phá đi. Ken Gastly lợi dụng niêm phong kỹ năng cứng đờ một cái Miss Drivus, mở ra đột phá khẩu. Sau đó Nyseth đem 3 cái Miss Drivus bao phủ trong đó, trở ngại Miss Drivus vây quanh. Ryu và Skull đã học xong truy đánh kỹ năng, quả quyết trở ngại lấy Miss Drivus vây quanh. Miss Magius thấy tình thế không ổn, một đạo trong suốt sáng long lanh giống như bảo thạch ánh sáng lóng lánh bắn ra ngoài. Ominous Wind trực tiếp bị xé mở một đường vết rách, là Power Gem. Miss Magius tiến quân thần tốc, hai tay mở ra, Magical Leap từ hai bên trực tiếp đem Gastly cùng Duskull bước lui. Trong chớp nhoáng này Miss Drivus đã có 4 cái đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá tại Miss Magius chỉ huy dưới, còn lại Miss Drivus rốt cục đối 4 cái Pokemon tạo thành vòng vây. Sideway, nhiều như vậy Miss Drivus đồng thời sử dụng Sideway, cường đại niệm lực ba động đan vào một chỗ tạo thành một chương to lớn tinh thần chi võng. Trong nháy mắt đem phía bên mình Pokemon toàn bộ trói buộc lại. Gastly Nyseth cũng bị tinh thần chi võng không chế được, còn đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Miss Magius ngạo nghễ sừng sững tại tinh thần chi võng phía trên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sân bãi. Siêu năng lực Sideway, Morty, siêu năng lực tuyệt chiêu đối ngươi Spiritomb không có hiệu quả, có thể đánh lén, Ken nhắc nhở. Morty gật gật đầu. Fan Attack, quả nhiên Spiritomb xông ra tinh thần chi võng, mang theo cường đại oán niệm hướng phía Miss Magius đánh tới. Miss Magius nắm trong tay toàn cục, đối với Spiritomb cử động cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trong miệng phun ra một đạo màu lam hỏa diễm đem Spiritomb bao lấy. Miss Magius ma pháp hỏa diễm, Spiritomb một kích không thành đành phải lui lại, sử dụng Ominous Wind đối kháng ma pháp hỏa diễm. Ken nhìn chằm chằm toàn trường, Spiritomb không phải Miss Magius đối thủ, nếu không phải Morty chỉ huy thỏa đáng chỉ sợ sớm đã thua trận. Drifloon cùng Duskull đã hoàn toàn bị trói buộc, cường đại tinh thần chi võng để nó thân hãm Inferno, phát ra thống khổ kêu rên. Gastly hiện tại chỉ có chỗ dựa Nyseth phòng ngự nỗ lực trèo trống. Siêu năng lực tuyệt chiêu đối thương tổn của nó rất lớn, một khi Nyseth bị phá đem chỉ có một con đường chết. Hiện tại tinh thần chi võng khuếch tán phạm vi là 16 con Miss Drivus lực lượng tinh thần tập trung, căn bản chính là không thể phá vỡ. Thật chẳng lẽ không có cái gì đột phá khẩu sao? Ken nhìn xem bị động như thế chàng diện không khỏi có chút nôn nóng. Nhưng là ngồi chờ chết từ trước đến nay không phải là của mình phong cách, liền xem như cá chết lưới rách cũng muốn làm liều một phen. Ken đem ý nghĩ của mình cáo chi Morty. Morty mặt lộ vẻ khó xử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.